tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời, lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tạ tới, chìm mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút xuân về. Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh rơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài. Lời nào anh không nói anh ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian làm dòng bão. Mê say lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây, có yêu xin những ngày thơ ngây, lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết dối cho lời. Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời, thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không thành. Dù trời đêm cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên, vì còn đây câu nói yêu anh ưng thầm theo lối vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.